Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1107, có một loại ảo giác. Canh thứ hai, bị bọc đánh, cái này dao động đoàn chiến nhất định phải tiếp. Faker thở dài, làm một dâu y, hơn nữa còn là một cái phát dục không tốt dâu y. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên hắn có thể tại đoàn chiến bên trong phát huy tác dụng. Tương đối có hạn, chí ít so với trước trung kỳ rất mạnh quỷ thuật lơ lăng mà nói. Hắn yếu thế quá nhiều, đồng thời kiếm ma cũng ở vào một cái tương đối lúng túng thời gian tiết điểm. Lúc này kiếm ma, chuyển vận có thừa, thản độ không đủ, nhưng dầu gì cũng xem như phiên bản cường thế anh hùng một trong. Mà lại trận đấu này Khan phát dục tình trạng tốt đẹp. Nếu bàn về chuyển vận năng lực nhất định còn mạnh hơn Nautilus. Tổng hợp năng lực thì khó mà nói được. Chủ yếu là nhà mình ba người tìm cơ hội không thành bị người bao hết xui cào. Cái này dao động bọn hắn bổ sung cũng phải lên. Hiện tại Hàn Quốc đội bên này tối hoàng nhưng thật ra là As xạ thủ. Trước mắt As xạ thủ tốc biến còn không có chuyển tốt. Trước đó bị Gia Vân làm qua hai lần, mặc dù không chết, nhưng tốc biến là dao. Lúc này át xạ thủ nếu như muốn tại đối thủ có thích khách anh hùng điều kiện tiên quyết bảo vệ. Được mình, duy nhất chỗ ỷ lại cũng chỉ có mình đại chiêu. Nhưng cũng tiếc, hiện tại hắn ngay cả đại chiêu cũng bị mất. Thước đế cảm giác bây giờ mình liền tựa như không có dễ chi lục bình. Chỉ cần Nautilus cho đến mình đại chiêu, LeBlanc tiến lên bổ sung chuyển vận, vậy hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, hắn tới, đại hải vô lượng, Nautilus đột nhiên quay đầu, đại chiêu khóa chặt lại át xạ thủ. Mặt khác một bên, quỷ thuật LeBlanc đã đi hạn chế dâu y, theo vào dây mất át. Không, cũng không cần hắn. Hắn chỉ cần hạn chế lại một cái dâu y, một cái đã có thể nhìn thấy TP vị trí kiếm ma là được rồi. Không cần đánh giết hai người này, chỉ cần để hai người này không có cách nào ngay đầu tiên vào sân đi trợ giúp mình đồng đội liền. Hoàn toàn đầy đủ, Nautilus đại chiêu đem át xạ thủ oanh bay lên. Hỏa tiễn đai lưng nơi tay Nautilus tổn thương lượng đối với da giòn anh hùng tới nói hay là vô cùng. Khả quan, As phi thân lên, Nautilus lợi dụng hỏa tiễn đai lưng rút ngắn khoảng cách, đồng thời Gia Vân cũng quay người hướng dã khu đánh tới, làm phụ trợ Tiểu Minh mở ra mình V kép kỹ năng đi mau hai bước. Nâng tay lên bên trong cây cột đem Chi Chu nữ hoàng cắm ở bên tường. Giờ khắc này mặc kệ là Nautilus hay là Gia Vân, đều không có đi quản As xạ thủ. Mặt thế mà ưu tiên lựa chọn đi hạn chế làm răng gồ Chi Chu nữ hoàng. Tác răng ngạc nhiên đồng thời sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên ý thức được, mình quá ngây thơ rồi. Trận này tiết tấu tương đối nhẹ nhàng tranh tài đánh cho đến bây giờ. Thậm chí để hắn một lần quên đi đối thủ tổng chỉ huy là ai. Vì sao lại hạn chế hắn một cái nhện? Chi Chu nữ hoàng có tiền thưởng. Vẫn là nói cái này anh hùng tại đoàn đội bên trong có thể tạo thành chuyển vận tổng lượng so ADC Aston cao hơn. Đều không phải là Lý Mục cùng Clearlop thuần túy chính là dùng tổn thương đi đống nhện giết hắn. Càng nhiều hơn chính là vì hạn chế hắn. Một đợt đoàn chiến thắng thua, tiền quyết sách tốt nhằm vào ai trọng yếu nhất. Nautilus đại chiêu đã cho đến S chiến thuật mục tiêu kỳ thật liền đã định. Nhưng vì cái gì hai người không xông S mặt mà là lựa chọn đem mục tiêu chủ yếu đặt ở nhện trên thân. Thứ nhất là bởi vì S còn có trị liệu. Át xạ thủ công kích của mình cũng mang theo giảm tốc hiệu quả. Có thể hạn chế lại không có quy kỹ năng Nautilus cùng không có ích nhị liên gia vần. Thứ hai bọn hắn lựa chọn nhện làm mục tiêu, chỉ là vì bức bách nhện từ hình dạng người biến ảo thành nhện hình thái. Tốt nhất giao ra bản thân phi thiên, lúc này Kayasa liền có thể vào sân, một cái ưu tú ADC bình thường đều sẽ đem kỹ năng bóp phi thường chết. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là thiên tú, một cái hợp cách ADC sẽ biết mình lúc này vào sân có hay không nguy hiểm. Vừa rồi Tác Giang Chi Chu nữ hoàng một mực duy trì hình dạng người mà không có hoán đổi. Mục đích chính là muốn tại Kayasa vào sân thời điểm dùng mạng nhện trong nháy mắt đem nó định trụ. Một bộ bộc phát tổn thương phối hợp AS đủ để đem Kayasa miểu sát. ADC giòn có giòn đạo lý. Cho Kayasa một giây liền có thể đem nguyên bộ kỹ năng quán thâu tại AS trên thân. Đến lúc đó 3/4 HP AS không có tốc biến hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, chính là Kayasa vào sân thời cơ. Đại chiêu trong nháy mắt xâm nhập vào long hố bên trong. Kỳ thật tại bóp kỹ năng phương diện này, lão tạc cũng không có Uzi bóp như vậy cực hạn, nhưng hắn thắng ở cùng xác dài đến 2 năm đoàn đội phối hợp. Hắn biết rõ Lý Mục cần một cái ADC đi làm cái gì. Cho nên lão tạc lựa chọn vào sân vị trí đều phi thường gà tạc. Ác thả ra trong nháy mắt, lão tạc e kỹ năng xông về trước. Ác xạ thủ xoay người về kép chọc giận Tiểu Long. Tiểu Long chớp động lên cánh, bay nhảy lấy cất cánh, sóng gió đem Kayasa cùng As thổi hướng về phía cùng một bên cạnh. Lúc này hai người cơ hồ là mặt đối mặt, thuộc mạnh ai yếu, Kayasa nói cho tất cả mọi người, ai mới là 18 niên bộc phát cao nhất S. Phốc phốc phốc, điện tương nổ tung, As lượng máu trong lúc đó về không, khác một bên Tiểu Minh một người. Dùng chăn đồ kéo lấy đối thủ kiếm ma, một cái phụ trợ kéo lấy top lên, đôi này chăn đồ mà nói, chỉ có thể nói là cơ bản thao tác, kiếm ma vừa xông lại liền bị chăn đồ chụp vào cái đại chiêu. Sau đó lại bị cắn một cái, ăn cắp kiếm ma không tầm thường lực công kích về sau. Chí ít phải để đại chiêu tiếp tục thời gian bên trong, chăn đồ 1v1 su tuyệt đối không giả kiếm ma. Kiếm ma không có trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn cắp mình hộ giáp cùng ma kháng chăn đồ tại cùng hắn cứng rắn chùy. Còn cần cây cột thẻ hắn một chút, muốn vào trận vào không được, muốn rút lui, chăn đồ cũng không cho hắn cơ hội này. Chính diện chiến trường, người máy chỉ có thể thoáng hạn chế lại một cái Nautilus, mà long hố bên trong Kayasa cũng đã thu hoạch được. Đoàn chiến Hàn Quốc đội tan tác, Faker Zoe cùng Khan kiếm ma cái này một đôi trung thượng tổ hợp tập thể thoát đi. Kiếm ma giao vọt đến bức tường biên giới, lại lợi dụng e kỹ năng qua tường, lúc này mới có thể tránh thoát bị chăn đồ dây dưa. Nghe được Tiểu Long truyền đến kêu rên thanh âm, Khan khóe miệng co giật một chút, hắn đột nhiên có một loại rất nhiều người cũng đã có cảm giác. Đó chính là cảm giác mình thanh này rất mạnh, trang bị cũng cùng bên trên tiết tấu. Kết quả đánh đoàn, liền một mặt mộng bức phát hiện ta đã làm gì? Ta làm sao yếu như vậy? Cái này không khoa học. Lý Trí nói cho Khan, đây chỉ là hắn không có vào sân cơ hội. Nếu quả thật vào sân, hắn loại này trang bị kiếm ma còn không phải thiên thần hạ phàm. Nhưng sự thật cùng Lý Trí xuất nhập cũng lắp bắp, cái này căn bản là hoàn toàn bị người nghiền ép a. Hai đầu thổ long, Kareleo xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn có thể làm sao đâu. Hắn cùng As ở giữa cách lấp kín tường, tường này cũng không tính dày, thậm chí rất mỏng, nhưng hai người lại giống như là tại hai thế giới. Kayasa cắt vào lúc hắn căn bản không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp gì. Nhện cũng là không may. Phi thiên chờ chết. Rõ ràng là bọn hắn tiên cơ hội. Lại đánh thành cái dạng này. Hai đầu thổ long câu nói này tại Hàn Quốc đội chúng nội tâm của người chỗ sâu quanh quẩn. Giống như Nocturne. Đúng vậy a, có được hai đầu thổ long chiến đội. Lại phối hợp Kayasa loại này đánh long tốc độ rất nhanh S anh hùng. Ý vị này tiếp xuống Hàn Quốc đội bên này Baron tầm mắt tốt nhất một khắc đều không cần đoạn. Gãy mất một lần,